Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, chuyên nghiệp. Tôn ưng này thì gương mặt mê hoặc, đối diện sở quân tuy là nhân số không nhiều lắm, có thể có ở trên trời trên trăm chiếc phi thuyền, lại không có chút nào tiến lên ý tứ, rất xa bay trên không trung, giống đang nhìn náo nhiệt. Cái này rất cổ quái. Tướng quân, ta cảm thấy những thứ kia chắc là vận chuyển phi thuyền. Bên người hành quân tham sự, sờ lên cằm nói đạo. Hôm nay phi thuyền vẫn chưa trưởng thành, bề ngoài đều giống nhau, căn bản không được phân chiến đấu và vận chuyển. Nghe tựa hồ có hơi đạo lý ha. Nếu như chiến đấu phi thuyền, lúc này sớm hẳn là bay tới oanh tạc. Tuy là huyền người đã trải qua nghĩ ra đối phó phi thuyền đánh nổ biện pháp, ở thực chiến bên trong cũng nhận được kiểm nghiệm, nhưng này biện pháp là bị động, chỉ có thể giảm bớt thương vong. Có người nói, sở người còn có nhất chủng tiểu kinh khí cầu, tốc độ phi hành so với đại kinh khí cầu nhanh hơn nhiều lắm, còn có thể công kích đối phương phi thuyền, rất là khó chơi. Sở người không có trong dự đoán yếu như vậy. Đừng xem huyền người hai chỗ đăng nhập đều đánh sở quân vỡ tan ngàn dặm, sự thực trên huyền nhân tình cảnh so với sở nhân gian khó gấp trăm lần. Dù sao về số lượng chênh lệch quá lớn. Trừ cái đó ra, hỏa thương, thuốc nổ ngoại trừ ở lần đầu tiên chạm trán thời điểm cho sở người một cái xuất kỳ bất ý đả kích bên ngoài, chiến đấu kế tiếp vẫn là dựa vào huyền người quan chỉ huy kinh nghiệm thực chiến, cùng với các tướng sĩ liều mạng một trận chiến. Đương nhiên, ở chiến lược lên, sở người rõ ràng yếu hơn huyền người. Bất kể là lôi quân đệ nhất hạm đội đối với Xuân Giang phủ đánh bất ngờ, vẫn là Tá Khánh thay đổi đăng nhập địa điểm, cầm hạ ngũ dê phủ, đều ngoài sở nhân dự liệu. Có thể kết quả xa không hề tưởng tượng tốt như vậy. Lôi quân đánh bất ngờ nghìn dặm, cầm hạ mảng lớn địa bàn. Vì đến tiếp sau bộ đội mở ra đầy đủ bãi đổ bộ, lại bị vây ở Hồng Châu, nửa bước khó đi. Tá Khánh cầm hạ ngũ dê phủ, nhưng thật ra thu hoạch tràn đầy, trong tay có đại lượng vật tư cùng lương thực, có thể tưởng tượng muốn mở rộng đăng nhập không gian lại cực kỳ gian nan. So sánh với đệ nhất hạm đội đăng nhập, đại sở đối với hạm đội thứ hai đổ bộ phản ứng nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa làm cho Tá Khánh bất ngờ là ngũ dê phủ phụ cận sở quân thực lực một dạng, ngược lại thì địa phương thế gia tư quân làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Đăng nhập chẳng qua nhất nguyệt có thừa, cao thấp chiến sự cư nhiên vượt lên trước nghìn lần. Đừng xem Tá Khánh cho sở người cực đại sát thương, có thể tự thân tổn thất đồng dạng cự đại, bây giờ đã đến không đáng kể trình độ. Phải biết, hạm đội thứ hai huyền quân chỉ có 120.000 chủ lực, ở công hạ ngũ dê phủ thời điểm liền đã tổn thất hơn 30.000 người. Vì cướp được thật nhiều ngựa, Tá Khánh dám bài trừ hơn 10.000 người, mệnh phân hạm đội hướng tây lượn quanh đường biển, cầm hạ lục không phải xuyên, cướp đoạt chiến mã. Này thì Tá Khánh còn không biết, cái kia nhánh phân hạm đội sớm đã không tồn tại, trở thành thần công quân xuất chiến thứ nhất tế phẩm. Tá Khánh trong tay bộ đội đã không được đủ 80.000, hơn 1.000 loại này cao thấp chiến đấu lại làm hắn tổn thất gần 20.000 người. Sự thực lên, này thì Tá Khánh trong tay có thể đem ra được quân chính quy chỉ có hơn 60.000 người, binh lực quá mức bạc nhược, làm cho hắn không thể không đem trên chiến hạm thủy binh điều đi một bộ phận gia nhập vào lục quân bên trong. Cái này mới miễn cưỡng đạt được hơn 80.000 người. Ngũ dê phủ nhưng là đại phủ, riêng là bảo vệ ngũ dê phủ, cái này 80.000 người đều không nhất định đủ. Hắn còn phải phái ra 4 nhánh 5.000 người kỵ binh, khuếch trương đại chiến lược thọc sâu, cũng không thể chỉ coi chừng ngũ dê phủ một tòa cô thành. Thật muốn như vậy, cuộc chiến này cũng không cần đánh. Ngũ Dê phủ bản địa thế gia phản kích phi thường sắc bén. Tuy nói ở Ngũ Dê phủ chi chiến chung, làm cho thế gia tư binh tổn thất thảm trọng, nhưng những này thế gia bên trong, có thật nhiều là trăm năm thế gia, Ngũ Dê phủ xung quanh, đều là địa bàn của người ta, muốn người có người, cần lương có lương, mỗi ngày đều hội kiến tổ mấy vạn quân ngựa. Đương nhiên, cái này chủng lâm thời xây dựng bộ đội, không chịu nổi một kích, cho dù là trên vạn người, cũng không đủ huyền người ngàn đội đánh. Vấn đề là số lượng nhiều lắm, mỗi lần cao thấp chiến đấu, nhiều thiếu đều sẽ cho huyền quân mang đến thương vong. Điều này làm cho Tá Khánh không thể không co rút lại phòng tuyến. Bây giờ ở bên ngoài khinh kỵ bộ đội, chỉ còn hạ hai chi. Mặt khác hai chi khinh kỵ, bởi vì tổn thất quá lớn, không thể không triệu hồi Ngũ Dê phủ. Một cái nhiều tháng chiến đấu xuống, Tá Khánh không chỉ có không có thể khuếch trương đại khu chiếm lĩnh gần nhất một chi sở quân, khoảng cách Ngũ Dê phủ đã không được đủ 50 dặm, hành quân nửa ngày có thể đạt tới. Đây là giải thích Ngũ Dê phủ kỳ thực đã bị sở người vây quanh. Nếu như tùy ý sở người tiếp tục áp xúc, vậy thì không phải là chiến lược không gian, mà là không gian sinh tồn cũng không có. Không đúng sẽ bị sở người đem hạm đội thứ hai đánh xuống biển đi. Tá Khánh tuyệt không cho phép cái này chủng sự tình phát sinh. Đừng xem sở nhân hạm đội không chịu nổi một kích, có thể hiện trong tay hắn không có thuyền a, bị đánh xuống biển, vậy thật phải dựa vào chính mình lặn trở về. Đồng tiên ở La Môn quần đảo chuẩn bị thời gian hơn một năm. Hỏa lực tập trung 100 vạn, có thể hạm thuyền chưa đủ vấn đề, là không có biện pháp giải quyết. Đóng thuyền là cần thời gian. Tôn Ưng Chi này khinh kỵ, liên tiếp 3 ngày, liên tiếp đánh tan 6 nhánh tư binh, 2 chi đại sở quân chính quy. Bây giờ thương vong đã đạt được nhất thành, án tá tướng quân quân lệnh. Tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh 100 dặm, liền có thể quay lại Ngũ Dê phủ. Vì tướng quân đoạt ra mấy ngày, nguyên bản hẳn là vọt thẳng đi tới. Hỏa lực đồng loạt trỗi lên, hỏa pháo quét ngang, liền như lúc trước hắn đánh tan cái kia 8 nhánh sở người quân đội giống nhau. Cũng không biết vì sao, khi hắn chứng kiến bầu trời phi thuyền, cùng với trước mắt 2 cái rỗng ruột phương trận thời điểm, quân nhân trực giác nói cho hắn, nguy hiểm, rất nguy hiểm, tham sự phân tích là có chút đạo lý. Nếu như chiến đấu phi thuyền, lúc này sớm hẳn là đi lên oanh tạc, không có đạo lý rất xa xem náo nhiệt. Trực giác cùng phân tích là rất kỳ lạ 2 chủng tư duy. Tình huống bình thường xuống, nghĩ trí phân tích mới là đúng đích, có thể chiến tràng lên, ở rất nhiều tướng giả nhãn chung. Trực giác thường thường điểm số tích chuẩn xác hơn. Tướng quân, quân địch là hỏa thương bộ đội. Thám báo lại, khoảng cách tuy là không xa, có thể dùng mắt thường vẫn là rất khó phân biệt ra được. Hỏa thương bộ đội, Tôn Ưng cùng cái kia tham sự đồng thời kinh hô thành tiếng. Theo đệ nhất hạm đội đưa tới tình báo, cùng với hạm đội thứ hai cao thấp mấy nghìn trận chiến đấu đến xem, sở người chắc là không có vũ khí nóng bộ đội, còn lâm thời sinh sản. Tôn Ưng là không tin, dù sao hỏa thương loại vũ khí này ở Huyền Châu đã sử dụng vài thập niên, thân là trung lang tướng, hắn rất tinh tường, cho dù có hàng mẫu mấy năm cũng chưa chắc có thể hiểu rõ mấu chốt trong đó chỗ. Vài cái tháng liền trang bị một chi mấy nghìn người bộ đội, cái kia căn bản không thể. Trừ phi sở người sớm đang nghiên cứu, tình báo này rất trọng yếu. Không cần Tôn Ưng phân phó, tự có khoái mã trở về Ngũ Dê phủ truyền tin. Huyền quân ở mấy dặm bên ngoài trì trệ không tiến. Hổ Vương xem khoảng khắc, ở trong đầu hồi ức sách yếu lĩnh, điều lệ, khó khăn tìm được trong đó một đoạn. Như địch nhân không vào không lùi, nói rõ địch quan chỉ huy đang do dự. Hoặc là đợi, trước giả thuyết minh quân địch đối với ta tình huống không rõ ràng. Đối với tự thân chiến lực không đủ tự tin, sau người đại biểu quân địch khả năng có xen kẽ bộ đội theo ta phía sau hoặc hai cánh giáp công. Không thể không nói, lôi nặc chuẩn bị là khá đầy đủ. Đặc biệt đem bộ đội giao cho Hổ Vương như vậy, tướng lĩnh, ngươi phải viết tinh tường, đem các mặt đều muốn nói cho minh bạch. Kỳ thực lôi nặc cũng nghĩ tới, có phải hay không đem bộ đội giao cho Cảnh Lam. Tuy là hắn thân có tàn tật, mà dù sao nhân gia là đứng đắn hổ bí tướng quân, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể sự tình sau vừa nghĩ, vẫn là toán. Thứ nhất là tín nhiệm vấn đề. Chi bộ đội này chịu tải lôi nặc hy vọng, hắn là dùng cơ cấu huấn luyện hình thức tới xây quân. Có thể nói, mỗi một gã sĩ binh đều là tương lai trung sĩ quan cấp thấp, chỉ cần đem hắn nhóm luyện ra, tùy thời có thể tăng cường quân bị thập bội. Đại sở cho tới bây giờ không thiếu tài nguyên nhân lực. Ngoại trừ tín nhiệm vấn đề, còn có chỉ huy tác chiến vấn đề. Dù sao đây là một chi thuần hỏa khí bộ đội, Hổ Vương không có kinh nghiệm chỉ huy, Cảnh Lam cũng không có. Biết bát hơn chính là Cảnh Lam có vũ khí lạnh kỵ binh kinh nghiệm tác chiến, hơn nữa còn bộ dạng làm phong phú. Lôi nặc tình nguyện ở một tấm giấy trắng trên làm vẽ, cũng không nguyện ý đổi những thứ khác họa tác, vậy càng phiền toái hơn. Hắn rất tinh tường, chiến tranh không giống với cái khác, một cái nho nhỏ sai lầm liền có thể đưa tới toàn quân bị diệt. Mà lôi nặc muốn làm chuyện tình chính là chọn lượng đề thăng chi đội ngũ này tỷ lệ sai số. Dù cho quan chỉ huy sai lầm, chỉ cần lệch lạc không được đại tới trình độ nhất định, liền không được sản sinh quá kết quả xấu. Hỏi Lam Vân Khê, bốn phía có hay không phát hiện quân địch? Hổ Vương cẩn thận tỉ mỉ truyền lệnh. Truyền lệnh quan khuôn mặt giật giật, cái này đặc biệt còn phải hỏi. Có ở trên trời trên trăm chiến thuyền phi thuyền, ấn chiến thì hàng không điều lệ, phi thuyền đem chia làm ngũ đến 10 cái tầng thứ bày trận, cũng chính là cách mỗi 300 mét cao độ chia làm một tầng, ở bộ đội đỉnh đầu lên theo 500 mét bắt đầu đến 1.500 mét cao độ đều có phi thuyền cao bay. Nhìn dĩ nhiên xa, cao nhất phi thuyền ở loại khí trời này xuống, ít nhất có thể nhìn ra cách xa 30 dặm. Nếu như phát hiện quân địch, sớm phát tới cảnh báo, khoảng khắc về sau truyền lệnh quan hồi báo, báo Lam Tư lệnh hồi báo, trong 30 dặm chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ừ, truyền lệnh. Thứ nhất, hai phi hành quân thủ hộ hậu cần bộ binh phương trận đi tới, 3.000 người nhìn như không thiếu, ra chiến trường mới biết được binh lực không được đủ a, liền thủ hộ hậu cần bổ cấp nhân thủ đều điều đi không được nhiều thiếu. Cũng may thần công quân tiếp tế tiếp viện rất ít, không cần lưu người quá nhiều tay, cái này cùng thần công quân tiếp tế tiếp viện sách yếu lĩnh có quan. Lôi nặc đem tiếp tế tiếp viện chia làm 3 cấp, nhất cấp tiếp tế tiếp viện từ vận thâu hạm hoàn thành, chuyên chở lượng lớn, tốc nhanh, tiết kiệm nhân lực. Nhị cấp tiếp tế tiếp viện từ phi thuyền hoàn thành, phi ở thiên thượng, an toàn tính cao, chuyên chở lượng cũng không nhỏ, tốc độ kém một chút chút. 3 cấp tiếp tế tiếp viện mới là bộ đội tùy thân vật tư, tuy vậy cũng muốn trên trăm chiếc đà xa tài năng tự thỏa mãn yêu cầu. Không nói khác, riêng là đạn pháo liền chiếm dụng 1/3 vận chuyển đà xa. Pháo binh báo cáo khoảng cách, Hổ Vương vừa nghĩ vừa hỏi, đây là hắn đệ nhất ỷ vào, vốn là có chút thấp thỏm, nhưng trong lòng một mực hồi ức tiên sinh viết sách yếu lĩnh điều lệ, ngược lại đem lo lắng để ở một bên. Cái này hội không có thời gian lo lắng sợ, lấy Hổ Vương trí thương, tất cả đều dùng để hồi ức điều lệ. Thời gian còn chưa đủ sử dụng đây, lập tức có pháo binh quan trắc viên tiến lên đáp lời. pháo binh quan trắc viên tự nhiên là mới quân chức, hơn nữa phẩm cấp không thấp, một nửa là học sĩ, muốn học được khoảng cách quan trắc, ít nhất phải biết chữ, hiểu toán học, còn muốn có một linh hoạt đầu óc. Quân địch khoảng cách 8 dặm, ở ta hỏa pháo xạ trình bên viền, báo, làm tư lệnh truyền đến quân địch chiến lược ước định, lại có tham sự hồi báo. Đây cũng là lôi nặc thủ bút, tại phi đỉnh trên an bài vài cái chuyên nghiệp ước định phân tích sư. Từ học sĩ cùng lính già hợp thành, mượn cao độ, quan sát địch, trong vòng thời gian ngắn làm ra ước định báo cáo, cung cấp cho quan chỉ huy tham khảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.